Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện.net. Thưa quý vị, chúng ta đã đi qua 3 phần của bộ truyện Nghiệp Chướng của tác giả Trường Lê. Đây là một bộ truyện mà tôi cảm thấy là quý vị rất là quan tâm. Facebook cá nhân của tôi thì liên tục nhận được những cái comment phản hồi của quý vị về bộ truyện này. Thưa quý vị, thì bộ truyện này dài khoảng độ 8 tập và chúng tôi tiếp tục phục vụ quý vị trong thời gian này. Sau bộ truyện này thì chúng tôi đã liên hệ được với một tác giả đang hoàn thành 2 bộ truyện cực hay mới về chủ đề ma tâm linh. Chúng tôi đang tiến hành thỏa thuận về vấn đề chi phí của tác quyền. Do đó thì chúng tôi cũng tiếp tục kêu gọi quý vị rộng lượng hơn nữa để chúng tôi có thể mua được 2 bộ truyện của tác giả này để tiếp tục phục vụ quý vị trong thời gian sắp tới. Cách thức quý vị ủng hộ chúng tôi thì kênh cũng đã có những cái mô tả dưới cái video này rồi. Ngay bây giờ chúng ta đến với phần 4 của bộ truyện Nghiệp Chướng của tác giả Trường Lê, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Nghiệp Chướng của tác giả Trường Lê, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tập 4. Có được một số tiền đủ để trang trải công việc, ông Hải ngay lập tức đi tìm thợ mua vật liệu để chuẩn bị xây dựng miếu. Dưới sự chỉ bảo của thầy Lã, tất nhiên mọi thứ diễn ra rất chu toàn. Người dân xung quanh không khỏi ngạc nhiên khi mà trong lúc khó khăn thế này mà ông Hải lại đi xây miếu thờ phụng. Tuy nhiên cũng nhờ cái mồm đưa chuyện của bà Tẩm, thành ra người dân xung quanh ai nghe xong cũng phải cho đó là điều hợp lý. Cái giếng nước bỗng nhiên chuyển màu đen à hải đen, báo hiệu một điểm xấu, tai ương sắp ập đến với gia đình bà Hoài. Hàng xóm ngán ngẩm lắc đầu nói: làng này ngày xưa cũng đã có gia đình tán gia bại sản, cũng chỉ vì cái nước đổi màu đấy thôi. Nhà Hải Hoài mà không có cẩn thận á, cũng thế cho mà xem. Người khác thì lại nói: đấy, thì thế nên mới vội vàng đi mua đồ về để xây dựng miếu mả gì đó cúng kiếng cái kìa. Chẳng biết là có được không, chứ kỳ này là bao nhiêu tiền của đi tong hết rồi, mà chắc gì đã toàn mạng. Nhớ chồng bà Thoan không, chết chìm mà dưới giếng mấy ngày sau nổi lên đấy. Từ đó những sắc màu huyền bí đáng sợ đến rợn người được truyền miệng nhau qua câu chuyện cái giếng nước ngày càng được đẩy lên cao. Nào là giếng nước ngày ấy có người chết đuối, rồi nào là đất đó bị ma quỷ ám nên đến lúc mạn. Ác mồm hơn, người ta còn đồn khi đào cái giếng đó có người bị chết mà nhà ông Hải đưa xác lên rồi phi tang ở trong vườn, nên bây giờ hồn ma của người đó về báo oán. Dù rất hận nhưng thầy Lã luôn khuyên nhủ hai vợ chồng bà Hoài phải thật kiên nhẫn, kẻo hỏng việc lớn. Đời người sợ nhất là lời đàm tiếu của thiên hạ, nhưng mà nếu biết cách không quan tâm thì tự nó sẽ biến mất, chớ có nghĩ ngợi nhiều. Hãy cứ coi đây như là một sự giúp đỡ để không ai dám bén mảng đến nơi này. Quả đúng như lời của thầy Lã đã nói, những chuyện ma quỷ quanh chiếc giếng của nhà ông Hải ngày càng được thêu dệt thì người dân lại càng sợ hãi hơn. Những ngày sau đó chẳng thấy ai sang nhà ông Hải xin nước về dùng. Thầy Lã vẫn đang theo dõi từng ngày cái gò đất kỳ lạ kia. Đã 2 ngày trôi qua, hình như cứ mỗi ngày trôi qua chỗ đất đó lại cao hơn một chút, ụ tròn to hơn như thể đất đang nở ra vậy. Sang đến ngày thứ 3, cũng là trong đêm ngày thứ 2, thầy Lã thắp đèn dầu đi ra sau vườn, sờ tay vào ụ đất. Thầy Lã im lặng một hồi rồi bước vào bên trong. Ông Hải tất nhiên cũng không hề ngủ. Mấy ngày nay thầy Lã còn thức là ông Hải cũng thức để hầu thầy. Thấy thầy Lã bước từ sân sau vào, ông Hải nhìn đồng hồ đã là 12 giờ đêm. Ông liền hỏi: dạ thưa thầy, sao rồi ạ? Thầy Lã chép miệng vài cái rồi đáp lại: sắp rồi, đất ấm lắm. Ta nghĩ chỉ trong rạng sáng ngày mai, quá lắm thì đến trưa mai đất sẽ nứt ra. Nếu như là may mắn mà đất nứt đúng vào cái giờ thiên ất quý nhân, là từ khoảng 5 giờ cho đến 7 giờ sáng thì sẽ là đại cát. Hoặc là vào cái giờ bát lộc là 11 giờ cho đến 1 giờ chiều cũng có thể xem được là may mắn. Ngay khi mà đất nứt ra thì phải đưa ngay cái hũ xuống đó, sau đó tiến hành xây miếu. Xây miếu xong thì hút nước ở cái giếng lên. Nhắc đến cây hũ, hôm trước ông Hải đi cùng với thầy Lã vào bên trong hầm. Đứng trước cái giếng, ông Hải không khỏi bàng hoàng khi nhận ra miệng giếng đã biến thành hình bát giác. Xung quanh miệng giếng được thầy Lã trang rất nhiều dây đỏ, có gắn những lá bùa, rất rất nhiều. Nhưng ông Hải còn kinh sợ hơn khi mà thầy Lã đứng trước giếng lầm nhầm đọc những câu chú vô cùng khó hiểu, thì dưới mặt nước nổi lên một cái hũ sứ màu trắng. Vẫn như lần trước, thầy Lã bảo ông Hải lấy cho từ những bát hương đem theo. Sau khi vứt cái hũ lên, ông Hải được lệnh bỏ cho vào bên trong, đồng thời dùng móc của mình chỉ điểm lên chiếc lá bùa mà thầy Lã đã chuẩn bị trước đó. Tất cả được cho vào một chiếc hũ. Lúc mở hũ ra, bên trong hũ ông Hải nhìn thấy hình như là xương cốt của con người. Nhìn trận đồ với những lá bùa răng chẳng chịt nơi miệng giếng, ông Hải không hiểu vì sao mà sau khi thầy Lã từ trong hầm trở ra lại mệt mỏi kiệt sức đến vậy. Ông Hải vừa ôm chiếc hũ ra bên ngoài thì bên trong hầm những chiếc lá bùa tự động cháy rụi. Cái hũ mà thầy Lã nói chính là hũ sứ màu trắng đó. Vốn tò mò nên ông Hải bèn hỏi: "Thưa thầy, con thắc mắc đã hai hôm rồi, là trong cái hũ đó đựng cho cốt của ai vậy ạ?" Thầy Lã khẽ đáp: "Đó là cốt của thần giữ của. Cốt của trinh nữ sau khi chết bị thầy bùa cho vào hũ yểm lại rồi chôn dưới bia đá kia. Phải tốn rất nhiều công sức ta mới tìm được nó. Đó chính là phần quan trọng nhất. Do vậy ta mới nói, nếu mà tìm được bia đá đen thì mọi chuyện sẽ thành. Lý do mà khi quay trở ra ta lại mất hết pháp lực là lúc trong hầm ta đã phải thanh tẩy xương cốt của thần. Chắc anh cũng nhìn thấy cốt trong đó có màu trắng rồi hả? Lúc tìm được cho cốt thì nó có màu đen. Còn tại sao lại phải chôn hũ cốt người đó dưới gò đất này, chắc anh cũng đã hiểu. Chôn cất của thần ở Long Mạch sẽ giúp cho nhà anh vượng phát hơn. Tuy nhiên sau này cho đến đời sau của anh phải căn dặn con cháu chú ý đến địa thế nơi này. Mọi chuyện muốn thay đổi thì phải xem xét cho thật kỹ lưỡng." Ông Hải kính cẩn nghe lời. Cả đêm hôm ấy cho đến tận sáng, ông Hải không dám ngủ. Ánh đèn dầu le lói sau vườn chỗ gò đất. Ông Hải túc trực ở đó để đợi điều kỳ lạ sắp xảy ra. Trời đêm khá lạnh. Qua 12 giờ đêm, cái cảm giác rờn rợn bắt đầu xuất hiện. Xung quanh núi om chỉ có mỗi ánh sáng yếu ớt phát ra từ cây đèn dầu. Sợ đến đau cả tim, mỗi khi có những cơn gió nhẹ thổi vào miệng hầm, tạo ra những âm thanh như ai đó đang khóc. "Ai vậy?" Ông Hải bất chợt quay lại, không dám hét to bởi một lần nữa, nhưng có ai đó vừa khẽ sờ vào đầu của ông. Nhưng đằng sau chỉ có mấy cây bưởi quen thuộc. Sợ đến run cả người, nhưng vì nhìn vào bên trong thấy bóng của thầy Lã vẫn đang ngồi dưới ánh đèn dầu. Bóng của thầy đổ vào bức tường, khiến phần nào cho ông Hải cảm thấy yên tâm. Nhưng bất chợt ông Hải nghe thấy tiếng khóc trẻ con vọng ra từ bên trong nhà. Ông Hải khẽ lẩm bẩm: "Thằng nhóc nó lại quấy rồi đấy, không biết là có kinh động đến thầy nữa không." Tiếng khóc vẫn chưa dừng lại, ông Hải định đi vào bên trong xem con thế nào. Nhưng do thầy Lã đã căn dặn, chỉ trong vòng đêm nay cho đến ngày mai gò đất sẽ bị nứt. Sợ bỏ vào bên trong chẳng may lại bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng đó, cho nên ông Hải vẫn cố ngồi lại. Cây võng được ông Hải mắc ở hai cái cây phía khóc mãi lưng, để dự phòng nếu có mệt mỏi còn có chỗ nằm, chứ không ngồi mãi thế này sao mà chịu nổi. Càng lúc thằng bé lại càng khóc to. Ông Hải tặc lưỡi bấm bụng chạy vào bên trong xem con làm sao tiện mắng luôn cho bà Hoài. Không hiểu dỗ con kiểu gì mà để nó khóc mãi như vậy. Vừa đi vào bên trong, ông Hải vừa lảo bảo: "Đêm hôm rồi còn khóc cái gì nữa, mà được cả cái con mẹ không biết chăm con. Cứ để nó khóc to như vậy thì làm sao thầy có thể tập trung được chứ." Bước vào bên trong buồng, ông Hải thấy trong nhà im ắng, chẳng có tiếng khóc nào cả. Xoay đèn dầu vào cạnh màn thì ông Hải thấy vợ con vẫn đang nằm ôm nhau ngủ cách ngon lành. Gian ngoài thầy Lã vẫn đang ngồi đó xoay đèn để đọc một quyển sách toàn chữ Nho. Ông Hải không dám làm phiền thầy nên không hỏi, và lại nghĩ bụng chắc vợ mới dỗ được con cho nên nó ngừng khóc. Nhớ lại nhiệm vụ đang canh chừng ở gò đất, ông Hải lại cầm đèn dầu đi ra sau vườn. Không khí trong nhà ấm áp bao nhiêu thì bước ra đến vườn sau lạnh lẽo đến bấy nhiêu. Cái lạnh của trời đêm mùa thu lạnh rồi, nhưng cái cảm giác gai góc rờn rợn bởi cây cối im lìm, đôi chút khẽ rung rinh của cành lá, hay những thứ vô tri như cái chum đựng nước, đống rơm ở góc vườn. Chẳng hiểu sao lúc này những thứ đó cứ lập lờ trong ánh đèn dầu yếu ớt phát ra, khiến cho chúng trở nên thay đổi hình dạng thành những thứ ma quỷ không thể nhìn rõ. Lại là tiếng khóc của trẻ con, nhưng khác với những lần trước, lần này nó phát ra từ ngay đằng sau lưng của ông Hải. Không chỉ có như vậy, ông Hải còn nghe rõ có tiếng người đang hát ru ngay sát tai của ông. Những lời ru lạnh băng, âm u đến giận người. Ông Hải muốn hét lên nhưng ông không thể hét nổi. Cổ họng của ông cứ cứng đưa ra vậy. Tiếng khóc của con trẻ, tiếng hát ru ở ngay phía sau lưng, nơi mà ông mắc cái võng để ngả lưng. Chân tay sợ đến bủn rủn không thể nhúc nhích, ông Hải chẳng biết làm thế nào khi mà tiếng dây võng bắt đầu vang lên. Thêm vào đó, trong ánh đèn dầu in xuống mặt đất phản chiếu cái bóng ở phía sau lưng là hình ảnh một người phụ nữ tóc dài,

có thể nghỉ ngơi được rồi. Tuy không hiểu rõ hết những câu chữ trong lời nói của thầy, nhưng ông Hải cũng phần nào biết được rằng long mạch mở ra không phải vật giả tốt. Tuy nhiên theo lời của thầy nói thì mọi chuyện không có vấn đề gì. Chui vào trong màn, ông Hải gây tiếng động khiến cho bà Hoài tỉnh giấc. Mơ màng bà Hoài hỏi chồng: "Sao rồi hả Minh?" Ông Hải trả lời vợ: "Ổn rồi Minh à, mà lúc nãy mình không có ở đó mà nhìn, mặt đất tự nhiên nứt ra, lại còn phát ra ánh sáng màu vàng nữa." Bà Hoài nghe thấy như vậy tỉnh táo ngay lập tức. Bà gặng hỏi chồng: Sao đất nứt ra là thấy vàng luôn à? Có nhiều không hả Minh?" Ông Hải chẹp miệng nói: "Cái bà này, mặt đất nứt ra nhưng mà nó chỉ có ánh lên màu vàng thôi, sau đó thì lại sụp xuống ngay. Đã thấy vàng đâu mà nhiều với chả ít." Bà Hoài thở dài nói: "Thế mà tôi cứ tưởng là dưới đất có vàng, thế thầy bảo làm sao?" Ông Hải thì thầm: "Thầy bảo là ngày mai gọi thợ đến xây miếu. À mà cái chìa khóa tủ gỗ bà để ở đâu vậy?" Bà Hoài liền trả lời: "Tôi để ngay dưới gối của ông ấy, số tiền còn lại cũng đã cho vào tủ khóa lại rồi. Mà sao tự nhiên ông hỏi chìa khóa làm gì?" Ông Hải liền đáp lại: "À mà tôi lấy ra phả cho thầy lã xem để còn làm lễ. Mà này tầm đêm tôi lại gặp ma đấy. Ban đầu nghe tiếng trẻ con khóc cứ nghĩ là cu nhà mình. Đi vào nhà thấy mình vẫn ôm con ngủ không có gì xảy ra. Ai dè ra đến vườn sau nơi cái gò đất." Bà Hoài im lặng một lúc rồi nói: "Nhưng mà tôi nhớ là mình dặn ra phải nhà mình không được cho ai xem cơ mà. Đưa cho thầy liệu có làm sao không? Mà này có điều gì tôi thấy lo lo, lại gần đây tôi nói thầm cái này." Ông Hải ghé sát tai lại, bà Hoài khẽ nói: "Này, mình có thấy bắt đầu từ cái hôm thầy lá đến đây, chuyện ma quỷ xảy ra ngày càng nhiều không? Biết là thầy đang giúp mình, nhưng mà sao linh tính của tôi cứ thấy lo lo ông ạ?" Ông Hải ngăn vợ lại: "Thôi, đừng có mà nói vớ vẩn. Thầy ở ngoài nghe thấy được thì lại phật lòng. Chuyện ma quỷ chẳng phải trước khi thầy đến cũng đã có rồi sao? Mai còn phải nấu cơm cho thợ nữa đấy." Bà Hoài từ lúc tỉnh giấc cứ trằn trọc không thể ngủ được nữa. Gà gáy báo hiệu lúc này đã gần 5 giờ sáng. Điều bà Hoài lo lắng cũng không phải là không có lý, bởi vì thầy lã quá giỏi trấn yểm, mọi chuyện đều được ông dự liệu không sai lý một ly. Bà Hoài cũng là người có chút hiểu biết về tâm linh, mà tính đàn bà hay đang nghi suy diễn. Nghe câu chuyện thầy lã kể về những gã thầy địa lý trấn yểm ở những nơi có linh khí, long mạch ra sao, đột nhiên bà Hoài có một ý nghĩ đáng sợ. Nếu như ông ta đã giỏi như vậy và mảnh đất này lại quý đến như vậy, liệu ông ta có ra tay trấn yểm nó để mưu lợi riêng không? Tiếng hắng giọng của thầy lã ở gian ngoài khiến cho bà Hoài ngay lập tức dừng suy nghĩ, không dám nói với chồng, vì bà Hoài biết ông Hải rất tin và nghe theo lời của thầy. Cũng đúng thôi, một người từ trước đến nay không tin vào ma quỷ, chỉ trong vòng có vài ngày vừa qua đã phải nhìn thấy toàn những thứ ma quái quỷ dị. Tất nhiên những thứ đó đều bị thầy lã khắc chế, cho nên việc ông Hải tôn sùng thầy lã là điều tất nhiên. Nằm thêm một lúc nữa thì cả hai vợ chồng đều tỉnh dậy. Ông Hải chuẩn bị đi sớm để gọi thợ đến làm. Bà Hoài dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, trông con đợi chồng đi về thì sẽ đi trả. Hai vợ cũng khá mệt mỏi bởi mấy ngày hôm nay hầu như đêm nào cũng thức muộn. Nhưng bước ra gian ngoài, cả hai không khỏi sửng sốt khi mà thầy lã vẫn đang ngồi ở ghế đọc những quyển sách có hình vẽ, ký tự vô cùng khó hiểu. Điều mà họ thấy bàng hoàng không phải là những cuốn sách đó. Điều mà họ thấy bàng hoàng không phải là những cuốn sách đó, mà chính là từ hôm đến đây, cả hai vợ chồng chưa hôm nào thấy thầy lã đi ngủ. Có chăng chỉ là một hôm thầy trở ra từ trong hầm, nhưng đó cũng không phải là đi ngủ, khi mà chỉ vừa nằm một chút ngay sau đó, thầy lã lại ngồi dậy ngay. Không chỉ có như vậy, kết quả mỗi đêm sắc mặt của thầy lã lại tươi tỉnh lại, da rẻ lại tốt hơn ngày hôm trước. Quả thật đây là một chuyện quá kỳ lạ. 7 giờ sáng, những người thợ đã có mặt tại gia đình nhà ông Hải. Dưới sự chỉ đạo giám sát từng chút một của thầy lã, công việc cứ như vậy diễn ra một cách trôi chảy, làm đến đâu được đến đó. Trong vòng 3 tuần lễ, tất cả công việc đều được hoàn thành mà không gặp bất cứ một trở ngại nào. Thời tiết khoảng thời gian đó cũng rất thuận lợi. Miếu xây xong lúc mà thầy làm lễ, ngay giữa khu vườn, cả vườn cây lúc đó được ánh nắng mặt trời chiếu sáng, khiến cho ngôi miếu lấp là lấp lánh. Chỉ nhìn thôi mà vợ chồng ông Hải cũng thấy tĩnh tâm, sảng khoái đến lạ thường. Bốn góc vườn, nơi bờ miệng giếng đều được dựng những cột đá, bên trên là những ban thờ được xây bằng đá. Cũng mất một ngày để làm lễ cúng tế. Số tiền mà hai vợ chồng ông Hải đổ vào việc lần này cũng đã cạn sạch. Bà Hoài có phần sốt ruột, bà nói với chồng:

còn được tăng độ kinh dị lên gấp nhiều lần. Ôi giời ơi! Ông Hải thét lên khi đằng sau lưng của mình có tiếng nói cùng với một cái gõ nhẹ vào vai. Trời đất ơi, là thầy mà con cứ tưởng là ma. Sao thầy đi mà không bao giờ phát ra tiếng động thế nhỉ? Đã vậy lúc nào cũng xuất hiện bất thình lình phía sau như thế. Thầy Lã nhìn sang phía nhà đối diện bên kia đường, đó là nhà bà Tằm. Thầy Lã liền hỏi: sao bên nhà đó ta thấy có cái gì đó nó quen thuộc? Nhà họ có thân thích hay là bà con gì với nhà anh không? Ông Hải lắc đầu nói: dạ không, chỉ là hàng xóm thôi thầy ạ. Mấy nhà quanh đây cũng cắm rùi ở đất này lâu lắm rồi. Thầy Lã ậm ừ một câu rồi quay lại đi về phía sân sau. Tiếng máy bơm vẫn đang chạy xình xịch không ngừng nghỉ. Nước từ dưới giếng được bơm lên hút hết ra vườn sau. Kỳ lạ ở chỗ ban đầu ông Hải còn lo nước giếng đổ ra vườn sẽ bị ngập úng, không thấm được. Nhưng đã gần 2 tiếng đồng hồ, nước bơm đến đâu đều bị đất trong vườn hút hết sạch. Thậm chí đất trong vườn còn có phần khô ráo. Xoay đèn pin thì quả nhiên nước giếng vẫn đen sì, thậm chí nó còn đen hơn những ngày trước đây. 12 giờ đêm cũng đã là 3 tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc bắt đầu. Giếng cũng bắt đầu cạn dần. Đứng từ bên trên nhìn xuống giếng sâu hun hút, mặt tối đen như mực, ông Hải nuốt nước bọt chỉ dám ngó qua. Bởi ông sợ giờ thò đầu xuống nhìn, ông sẽ bị hai bàn tay bất ngờ xuất hiện kéo cả người xuống giếng. Thầy Lã liền nói: tắt máy bơm đi, giờ anh phải xuống dưới đó. Ông Hải run tay chỉ xuống giếng rồi hỏi lại: Thầy bảo sao ạ? Con phải xuống dưới giếng thật hả thầy? Con sợ lắm thầy. Thầy Lã vừa cười vừa lắc đầu nói: thế anh có muốn lấy được vàng không? Nhanh lên lấy cái dây thừng rồi trèo xuống, ở bên trên này ta sẽ chỉ dẫn cho. Thấy tiếng máy bơm đã dừng lại, bà Hoài trong nhà tất nhiên cũng chưa ngủ. Thấy chồng lục sục đi vào bên trong kiếm cái gì đó, bà Hoài liền hỏi chồng: này, đã thấy cái gì chưa hả Minh? Mà Minh tìm cái gì đó? Ông Hải quay lại rồi đáp: tìm dây thừng, thầy Lão bảo là tôi phải trèo xuống dưới đó để lấy vàng. Không biết là có vàng hay không, nhưng mà nhìn xuống đó thôi tôi đã sợ chết khiếp rồi, ai mà dám xuống. Bà Hoài khẽ đặt con nằm xuống gối, rồi ngồi dậy chui ra khỏi màn rồi nói: ghê ông này, làm được đến đây rồi mà còn kêu sợ. Ông cứ trèo xuống dưới đi, tôi ở trên canh chừng cho. Chẳng lẽ ông không muốn lấy vàng? Bà Hoài nói y như thầy Lã, nhưng quả thật là người ta đã trải qua cảm giác đã từng ở dưới giếng, nên ông Hải sợ hãi là chuyện bình thường. Hơn nữa nước giếng bây giờ còn đen xì xì, giếng thì sâu hun hút tối om, nhìn từ trên xuống cứ như là đường đi xuống địa ngục vậy. Cầm cuộn dây thừng khá nặng, ông Hải lưỡng lự không muốn đi, nhưng bị vợ thúc ép quá nên chẳng còn cách nào. Bà Hoài sau lần mất con đợt trước thì bây giờ cứ chồng không ở nhà thì bà phải canh chừng cho cậu con trai. Dù không muốn ra bên ngoài xem lắm, nhưng không dám để con ở lại một mình trong nhà, nên bà Hoài chỉ ngó ra sân sau. Thấy ông Hải đang buộc sợi dây thừng vào một cái cây gần giếng, ông Hải còn hỏi thầy Lã: dưới đó có vàng thật hả thầy? Thầy Lã liền đáp lại: nhà anh cứ xuống đi rồi khác biết, dù cho có thấy thứ gì thì cũng đừng hoảng sợ. Cuối cùng thì ông Hải cũng miệng ngậm đèn pin, hai tay đu dây thừng trượt từng chút một. Nước đã bị hút khiến cho thành giếng trơ ra, trơn trượt đến khó để leo xuống. Phần vì sợ hãi dưới giếng có điều gì đó bất thường, may mà khi nãy ở trên cao thả dây thừng xuống có nghe thấy tiếng dây thừng chạm vào mặt nước, có nghĩa là sợi dây đủ dài để ông Hải leo xuống dưới đáy giếng. Phía bên trên thì là vẫn đang theo dõi nhất cử nhất động của ông Hải. Chân của ông Hải cuối cùng cũng đã chạm vào nước, rón rén đưa cả bàn chân xuống thì ông Hải thấy mực nước giếng bây giờ chỉ còn đến phần bụng của mình. Thả cả người xuống, ông Hải nói vọng lên trên: thầy ơi, con xuống đến nơi rồi, bây giờ phải làm gì hả? Thầy Lã từ bên trên nói vọng xuống: cứ ở yên đó. Dứt lời, ông bước nhanh đến cái miếu. Tuy miếu đã xây xong từ buổi sáng, dù đã làm tế lễ, nhưng trên bát hương đặt trong miếu vẫn chưa có cắm một cây nhang nào cả. Thầy Lã châm nến, ông đọc vanh vách gia phả của gia đình ông Hải. Vừa đọc, ông vừa dùng bút lông, mực tàu viết vào trong tờ giấy đỏ những ký tự có lẽ chỉ một mình ông biết. Trời đang im lặng, nhưng sau một câu của thầy Lã, gió bắt đầu thổi lên. Nhưng dường như không gian chỉ thay đổi trong khuôn viên khu vực nhà ông Hải. Những cây ở trong vườn lay chuyển, dưới giếng ông Hải cũng bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi. Khi mà chẳng hiểu từ đâu, những tiếng hú cứ như vậy vọng ra, không xác định được nó bắt nguồn từ đâu. Ông Hải phai đèn pin lên trên, nhưng không thấy thầy Lã đâu cả. Ông sợ hãi liền gọi lớn: thầy ơi, thầy đâu rồi? Chẳng có ai trả lời, bởi thầy Lã đang còn làm việc của mình. Quỳ trước miếu, thầy Lã đọc mỗi lúc một nhanh, mà thầy càng đọc gió càng thổi mạnh. Bên dưới giếng, ông Hải đang phải chịu đựng những cảm giác ghê rợn, hãi hùng khi mà gió thổi qua miệng giếng tạo thành những âm thanh u ám. Nước giếng đang lặng lẽ bỗng nhiên lan tan chuyển gợn. Gọi thầy Lã không thấy đâu. Quá sợ hãi, ông Hải quyết định trèo lên trên. Nhưng vừa mới nắm được sợi dây thừng, ông Hải đã bị kéo tụt xuống. Đôi chân đang bị ngâm dưới làn nước đen sì, vừa bị rất nhiều cánh tay kéo lại. Ông Hải kinh hoàng muốn kêu lên cầu cứu, nhưng như có ai đó chặn họng lại. Mở mồm ra nhưng lại không thể phát ra thành tiếng. Cố gắng bám lấy sợi dây thừng thì ông Hải càng bị kéo mạnh xuống dưới nước. Cầm chiếc đèn pin cua đi cua lại, ông Hải thấy dưới mặt nước đen sì kia đang nổi lên những bàn tay trắng ợn. Những bàn tay đó đang từ từ len lên bám lấy cơ thể của ông. Hoàng sợ tột độ, ông Hải ú ớ ngẩng đầu lên để nhìn xem thầy Lã có ở đó không, nhưng tất cả đều vô vọng. Miệng vẫn cố há ra để mong sao có thể kêu cứu, nhưng ông Hải chết ngất đi bởi bàn tay gầy guộc trắng ợn ướt đẫm nước vừa mới móc vào trong miệng của ông. Rồi từ đâu những bàn tay người mọc ra khắp thành giếng, chúng ôm chặt lấy người của ông Hải, cho dù ông Hải lúc này đã bất tỉnh nhân sự, mắt trợn lên vì quá sợ hãi. Phía bên trên thầy Lã đã viết xong, ông vội vã gấp tờ giấy lại cho vào một chiếc phong bao màu vàng. Thắp ba nén nhang, thầy Lã cắm vào bát hương rồi đốt phong ban nãy. Phong bao cháy rực, một cơn gió bất ngờ thổi đến, cuốn xoáy phong bao đang cháy đỏ lửa rơi xuống bên dưới giếng. Trời đất trở lại trạng thái im lìm như vốn có của nó khi màn đêm buông xuống. Chạy lại phía trước giếng, thầy Lã soi đèn pin xuống dưới thì thấy ông Hải chỉ còn thò mỗi cái đầu lên khỏi mặt nước. Gọi mấy câu không thấy ông Hải trả lời, thầy Lã cầm sợi dây thừng quật vào mặt nước để tạo ra tiếng động. Nước bắn vào mặt làm cho ông Hải tỉnh lại sau cơn thất kinh bạt vía. Ngước lên thấy thầy Lã, ông Hải vội kêu cứu. Thầy ơi cứu con, cho con lên đi thầy ơi. Thầy Lã cười lớn rồi nói, sao lại lên, anh phải ở dưới đó lấy thứ mình cần chứ. Ông Hải nghe thấy giọng cười của thầy lại càng sợ hơn. Vàng đâu chẳng thấy, chỉ biết ban nãy ông Hải sợ đến gần chết. Nếu mà cái giếng còn nhiều nước, chắc ông Hải đã ngất chìm xuống dưới nước mà tắc thở chết rồi. Nghĩ lại lúc đó có nhiều bàn tay người thò ra bám lấy cơ thể mà ông Hải bủn rủn không dám nhúc nhích. Nhưng mà dưới này con sợ lắm, thầy cho con lên đi. Thầy Lã liền đáp lại, đừng sợ, đã có ta ở đây rồi. Giờ anh thử mò dưới giếng xem có thấy gì không. Nhanh lên, quá nửa đêm rồi đấy. Ông Hải hít mạnh một hơi rồi định thần lại. Nước giếng lúc này đã dâng cao hơn lúc nãy, máy bơm đã ngừng hoạt động. Mặt nước bây giờ đã lên quá bụng ông Hải. Ông lẩm bẩm khấn vái, con lại các ngài, con là người trần mắt thịt không biết gì cả, các ngài tha cho con. Miệng đọc đi đọc lại câu đó, ông Hải cúi xuống vùng tay mỏ mẫm trong làn nước đen sì. Đá cuội vẫn chỉ là những cục đá cuội giống như lần trước. Bởi khi ông Hải nhấc lên khỏi mặt nước, giữa ánh đèn pin mà thầy Lã xoay xuống, chúng vẫn chỉ là những hòn đá vô giá trị. Thầy Lã ở bên trên liền nói, cứ tìm tiếp đi. Ông Hải giơ tay tiếp tục mò, nhưng khác với lần trước, lần này ông sờ thấy một thứ gì đó vuông thành sắc cạnh. Tiếp tục sờ thì ông Hải thấy vật này có hình chữ nhật, nó khác hẳn với những hòn đá cuội ở dưới đáy giếng. Nhưng rất khó để cậy lên, ông Hải gọi với lên trên, thầy ơi, con tìm thấy một thứ gì đó lạ lắm, nhưng mà không cậy ra được, nó như là dính vào đáy giếng thầy ạ. Thầy Lã cười rạng rỡ rồi nói, nhà có đồ gì có thể đục hay là cậy được không, để ở đâu để tôi lấy cho. Ông Hải vội vã đáp, dạ có, thầy đi vào trong nhà, trong góc gian buồng con có một cái xà beng, thầy lấy ra đây dùng con. Thầy Lã đi vội vàng vào trong nhà. Bà Hoài vẫn chưa ngủ, nhìn thấy thầy Lã bà Hoài liền hỏi ngay, thầy cần gì hả thầy, chồng con vẫn đang ở dưới giếng ạ. Thầy Lã liền trả lời, nhà chỉ có xà beng để đâu đưa cho tôi, anh nhà đang ở dưới giếng tìm thấy thứ gì đó rồi, nhanh tay lên. Bà Hoài cũng quyết chạy vào trong góc buồng lấy một chiếc xà beng đang dựng ở đó rồi đưa cho thầy, nhưng vẫn không quên hỏi, có phải tìm thấy vàng không thầy. Thầy Lã chắp miệng lắc đầu nói, không tìm thấy vàng, chẳng lẽ chị lại muốn tìm thấy xác người ấy sao. Bà Hoài mừng rỡ muốn đi ra ngoài lắm, nhưng sợ con đang ngủ không có ai trông, nên từ lúc ông Hải trèo xuống giếng đến giờ, bà Hoài vừa lo vừa mừng, ấy thế vẫn chỉ dám đứng từ trong nhà nhìn ra ngoài vườn. Buộc cái xà beng và sợi dây thừng, thầy Lã thả xuống cho ông Hải đang sốt ruột chờ ở bên dưới. Lúc thầy Lã đi, ông Hải cố gắng định hình xem thứ mà ông vừa sợ thấy là cái gì, nhưng không thể nào có thể đoán được. Đá cuội thì không thể nào có hình vuông như vậy,

Thôi ta đi đây. Đứng bên ngoài cổng, nhìn theo thầy lã vai khoác túi vải, đầu đội nón rách bước đi khoan thai, nhẹ nhàng và ung dung. Ông Hải im lặng cúi đầu chào thầy, cho đến khi bóng của thầy lã khuất hẳn, ông mới trở vào trong nhà. Một tháng qua tuy thời gian không phải là lâu, nhưng việc thầy lã ra đi quá đột ngột khiến cho ông Hải có phần gì đó hụt hẫng. Thực sự mà nói, ban đầu khi gặp thầy lã, cả hai vợ chồng ông đều có chút hài, nhất là vợ ông bà Hoài. Tính đàn bà hay đa nghi nên ông Hải cũng hiểu được. Những ngày qua nhìn thấy thầy lã tận tâm lo chuyện gia đình mà ông Hải nể phục thầy lắm. Thấy chồng bước vào trong nhà, bà Hoài liền hỏi: Thầy đi rồi hả mình, thầy có nói gì thêm nữa không? Ông Hải liền đáp: Bà đấy, bà là phụ nữ bà phải nhớ. Đằng này cứ chúi mắt vào trong hai cái viên gạch vàng mà bà cất ở đâu? Bà Hoài chỉ tay lên nóc tủ đứng rồi nói: Tôi bảo kỹ để ở trên kia, mà cả cục vàng lớn như vậy liệu bán như thế nào được hả Minh? Ông Hải nhìn xung quanh nhà một lượt rồi suy nghĩ: Mà không, tôi nghĩ nên là xây mới, rồi chăm lo mộ phần của các cụ cho nó khang trang. Ông Hải khẽ nói với vợ: Bây giờ mà làm những việc như vậy sẽ bị dân làng người ta soi mói. Mới đây nhà ta làm bao nhiêu chuyện, chắc hẳn là mấy con chim lợn thắc mắc tiền ở đâu ra. Tối ngày hôm qua vợ chồng con Tằm còn đi sang đây thăm dò rồi đấy. Cố đợi một thời gian nữa đi, nhân tiện lần trước có mẹ con cái bác mà ngày trước bố mình cho tiền đến đây ở đâu, giả bộ ra ngoài kể cái câu chuyện như vậy, nói là bố mình ngày xưa giúp đỡ người ta, bây giờ con cái người ta đến để trả ơn. Bà Hoài liền hỏi tiếp: Mà ông định chôn ở đâu, đừng nói lại đem ra vườn đấy. Lúc này mới chỉ hơn 4 giờ sáng, trời bên ngoài vẫn còn tối. Ông Hải nhìn vào góc nhà nơi để chum gạo, ông liền nói: Tôi tính chôn ở trong nhà, đục nền nhà lên sau đó chôn vàng xuống. Chỗ xi măng xây miếu vẫn còn, chôn xong thì tôi sẽ chát lại, đánh dấu là chỗ để chum gạo. Sau này khi yên ổn chúng ta sẽ đào lên rồi đem đi bán. Cái này cũng là thầy lã mách bảo, ý thầy là đợi thời cơ đến hay dùng nó. Còn bây giờ chúng ta cứ coi như là không có chuyện gì xảy ra. Nước giếng thì cũng đã trong trở lại, từ ngày mai cuộc sống sẽ bắt đầu trở lại bình thường. Giờ bà lấy cho tôi mấy cái thứ đổ để tôi làm luôn cho xong. Nghĩ là chồng nói có lý nên bà Hoài đồng ý ngay. Trong lúc đợi vợ đi lấy đồ để đào nền nhà, ông Hải cầm hai viên gạch vàng trên tay ngắm nghía. Hai viên gạch vàng đều giống nhau, mặt trước đều khắc một dấu ấn huy hiệu của một gia tộc, kèm theo đó là một chữ Trung Quốc mà ông Hải không hiểu. Cái này thầy lã cũng không giải thích. Nhưng với hai viên gạch vàng này thì có thể chắc chắn một điều, từ nay về sau vợ chồng ông Hải sẽ sống trong giàu sang, không phải lo cái ăn cái mặc. Hai vợ chồng kéo cái chum ra bên ngoài, sau đó ông Hải bắt đầu đào nền nhà lên để tạo thành một chiếc hố nhỏ. Vì vội vàng nên bà Hoài lấy tạm chiếc níu đất loại chung, cho hai viên gạch vàng vào bên trong. Hai vợ chồng cùng nhau lấp nền nhà lại, chắt một lớp xi măng cẩn thận. Trong lúc đợi xi măng khô để đưa chiếc chum gạo trở lại vị trí cũ, ông Hải liền nói với vợ: Tạm thời là mình chưa có đụng đến cái số vàng này, phần còn lại của thầy lã chúng ta tạm giữ lại, sau này khi dùng đến chúng ta sẽ làm như lời thầy chỉ bảo. Bà Hoài ngạc nhiên nói: Cái gì cơ, ông định đem nửa viên gạch vàng đó đi bố thí thật á? Cả một gia tài đấy ông. Ông Hải thẳng thốt trước lời nói của vợ, ông liền đáp: Bà bị làm sao vậy? Cái vàng đó đâu phải là của mình, là công của thầy lã mà. Giờ thầy muốn để cái phần của mình đi làm từ thiện, chẳng lẽ bà lại định giữ làm của riêng? Bà Hoài nói lại với chồng: Trời đất ơi, một mình thầy đã lấy đi cả một viên gạch vàng rồi, tôi cũng đâu có nói gì. Lẽ ra nhà có 3 người, thầy đã lấy đi một rồi thì 2 là của vợ chồng mình chứ. Vàng lại là vàng tìm trên đất nhà mình. Lần trước nghe thầy nói ném đi 2 cái cục vàng cũng đã suýt cả bằng một viên gạch này rồi. Tính ra mà giờ đem đi cho một nửa viên gạch, há chẳng phải là tôi với ông không có được cái gì sao? Ông cứ để đấy tôi tính. Tôi sẽ làm việc thiện, nhưng mà nó trong một cái khoảng nào đó thôi. Chứ đem cả nửa cái viên gạch vàng đó đi cho thì hời cho những người kia quá. Cả tháng nay nhà mình tiêu tốn việc cúng bái, xây miếu lập bàn thờ, tốn biết bao nhiêu là tiền. Giờ lấy được chút vàng thì lại đòi đem đi bố thí khắp nơi. Ông Hải lắc đầu. Mấy ngày gần đây nghe vợ cứ phàn nàn về chuyện tiền nong, chỉ bao nhiêu là tiền mà mãi chưa thấy được vàng. Biết tính của vợ tính toán chặt chẽ nên ông Hải không biết chép miệng, ông khuyên nhổ: Biết là như thế, nhưng mà ngay từ đầu đã thỏa thuận với thầy như vậy rồi, giờ không phải là thầy đi cái là trở mặt ngay được. Kể cả có cho đi, với cái chỗ còn lại tôi với bà sau này cũng sống quá đủ rồi con gì. Bà Hoài liền đáp: Thế còn đời con mình, đời cháu mình, mình không lo cho gia đình mình trước đã đi lo cho ăn mày ăn xin. Đấy ông thấy đấy, nhà mình có chuyện, hàng xóm với quanh đến nó toàn thêu dệt để chủ ông chết yểu, tốt đẹp gì chúng nó. Ông Hải thở dài rồi nói: Thôi không có bàn đến cái chuyện này nữa, để sau rồi tính. Nhưng mà tôi vẫn muốn bà làm đúng như lời thầy đã dặn. Mỗi câu nói của thầy đều có chứa ẩn ý, mình nên nghe theo. Bà Hoài không nói gì nữa, nhưng vẻ mặt của bà không lấy gì làm vui vẻ. Ông Hải đi ra góc buồng xem xét lại chút xi măng mới chát. Bà Hoài ngồi ở giường lẩm bẩm: Thầy thì thầy chứ, thầy làm thì cũng vì trả công chứ có phải giúp đỡ đâu. Một mình thầy lấy đi cả một viên gạch vàng rồi. Ông này như bị tẩy não rồi phải mẹ đẻ. Ngày trước thì miệng nói là không có tin, không tin vào thầy bói thầy bùa. Bây giờ thầy nói một câu đã phải làm theo hai câu rồi. Xoa đầu của cậu con trai, bà Hoài khẽ cười rồi nói: Thà mẹ để lại vàng cho con trai của mẹ còn hơn là cho những kẻ không quen biết con nhỉ. Không cần đến, số vàng đã được chôn kín. Sau cái ngày tìm được 3 viên gạch vàng dưới đáy giếng và thầy Lã rời đi, thời gian sau đó gia đình ông Hải cứ như vậy phất lên không ngừng, làm gì được nấy. Bà Hoài từ buôn bán nhỏ chỉ trong 1 năm rưỡi đã có cả một cửa hàng vải lớn nhất làng, mặc cho trước đó có nhiều người buôn bán cùng ngày mở ra. Nhưng chẳng hiểu tại sao người ta cứ kéo đến cửa hàng của bà Hoài để mua vải, đặt vải với số lượng lớn. Làm ăn thuận lợi, mối lái từ những nơi xa xôi như biên giới Trung Quốc cũng tự động tìm đến nhà bà Hoài để giao kèo làm ăn. Đất nước đã sắp sửa thống nhất, khi mà người người nhà nhà đang vực dậy từ đống đổ nát, khó khăn chồng chất khó khăn, thì tiệm vải của bà Hoài vẫn trụ vững. Không chỉ có vậy, khi mà giữa một xã hội khó khăn thì những người nhiều tiền lại càng được dịp để thể hiện mình. Quần áo trang phục của những người giàu khi đó họ muốn là thật đẹp thật sang, và họ muốn tìm đến những nơi có uy tín chất lượng. Và khi ấy không chỉ là một bà chủ của tiệm bán vải vóc nhung lụa, mà vợ chồng ông Hải còn có cả một xưởng may nhỏ với những người thợ lành nghề tới khắp mọi miền đất nước. Như một điều tất yếu, những người thợ giỏi cũng cứ thế tìm đến hai vợ chồng ông bà. Gần 2 năm quá vượng quá phát, mọi chuyện tiến triển ngoài sức tưởng tượng của những người dân trong làng. Khi mà họ vẫn còn nhớ câu chuyện về chiếc giếng nước đổi màu đen sì, báo hiệu tương lai sắp ập xuống gia đình của ông Hải. Nhưng chỉ 1 tháng sau đó, ông Hải thông báo với mọi người nước giếng đã trở lại bình thường. Nhà có thầy giỏi cúng vái nên hóa giải được kiếp nạn. Đúng là trong họ có phúc, không những gia đình không gặp tai ương như nhà bà Thoan ngày xưa, mà gia đình ông Hải còn khiến cả làng phải thắc mắc tại sao họ lại giàu có nhanh như vậy. Không ít những người ngày xưa chủ ẻo thêu dệt câu chuyện xa lánh gia đình ông Hải bởi chiếc giếng nước quỷ ám thì nay lại mon men đến để xin nước giếng về để lấy may. Nhưng chủ yếu họ muốn xem cách mà ông thầy ngày trước đặt phong thủy ra sao làm cho gia đình ông Hải lại phất nhanh như vậy. Họ cũng học theo về đảo giếng, giờ cũng xây miếu lập bàn thờ, tuy nhiên hao tốn tiền của mà chẳng đem lại lợi lộc gì cả. Vợ chồng ông bà Hoài sau khi được ổn định thì họ lại tiếp tục nhận được những tin vui. Bà Hoài mang thai lần thứ 2. Cuối năm 1975, cậu con trai thứ 2 của bà Hoài ra đời. Mặc cho người ta đồn đoán, gia đình bà Hoài vui mừng chào đón cậu con trai thứ 2 và việc làm ăn lại càng phát triển. Có lẽ mọi thứ đã quá thuận lợi, cho nên ông Hải cũng không còn mảy may quan tâm đến 2 viên gạch vàng chôn dưới nền nhà 2 năm về trước. Điều mà ông nhà Long Hải vẫn còn nhớ chính xác là phải chăm lo thờ cúng quỷ thần nơi mảnh đất mà ông đang ở. Người ngoài không hiểu, còn hai vợ chồng ông Hải đều hiểu được rằng tất cả sự may mắn thành đạt của họ đang có được chính là nhờ long mạch của cái miếu mà thầy Lã đã giúp họ phát hiện năm xưa. Không chỉ có tuần rằm ngày lễ mà hôm nào cũng vậy, cả hai vợ chồng đều thay nhau nhang khói, lau dọn sạch sẽ những vị trí tôn nghiêm đắc địa. Có những lúc ăn cơm, ông Hải nói vi vả: Nghĩ lại ngày xưa thầy Lã nói đúng thật đấy, có những cái miếu nếu mà thành tâm thì hậu vận sau này sẽ còn viên mãn hơn là lấy được của. Ông Hải vẫn luôn một lòng tôn trọng thầy Lã, chưa bao giờ ông dám quên ơn của thầy. Dù cho ông không nghĩ đến 2 viên gạch vàng đang chôn ở dưới đất, nhưng những lời thầy Lã đã dặn, đó là nửa viên gạch vàng của thầy Lã gửi lại, hai vợ chồng phải giúp thầy làm việc thiện cho những người nghèo, người ăn xin, bệnh tật ở trong làng. Sở dĩ ông Hải chưa làm bởi vì bản thân ông cũng chưa sử dụng đến vàng. Ông Hải vẫn canh cánh trong lòng câu nói của thầy Lã trước lúc thầy từ biệt: Vàng tìm có thể dùng được ngay, nhưng nên chờ một thời gian sau, ắt sẽ có cơ hội. Chính vì cái điều này mà trong vòng 2 năm vừa qua, ông Hải không muốn bỏ vàng đem đi bán, mặc cho có khi bà Hoài nhập hàng không đủ tiền. Bà Hoài ngỏ ý muốn chồng bỏ số của cải thần ban cho để đem đi bán, nhưng ông Hải cố gắng giữ lại. Cứ như vậy mọi chuyện trôi qua và số vàng vẫn còn nguyên vẹn. Đấy là suy nghĩ của ông Hải. Còn vợ ông thì lại không như vậy. Có những thời điểm khó khăn thì bà Hoài một tay đi vay mượn. Chỉ có điều là nếu ngày trước chẳng ai cho vay, nhưng từ ngày buôn bán làm ăn lại còn có cả một thương lái từ Trung Quốc sang hợp tác, thành ra bà Hoài hỏi vay một người thì đã có 4-5 người ngỏ ý muốn cho vay. Ông Hải luôn miệng khen thầy, khen long mạch đất đai, phần nào cũng khiến cho bà Hoài cảm thấy khó chịu. Dù cũng tín nhưng thấy chồng nói như vậy, bà Hoài lại đối lại ngay không mấy vui vẻ. Và ông Hải, ông thì cái gì cũng thầy, thế chắc là tôi không có cáng đáng tính toán đi vay đi mượn, trong khi ông lại không có chịu bỏ ra cái số vàng kia để dùng, thì chắc là có ngày hôm nay. Ông Hải mỉm cười nịnh vợ. Thì vợ tôi vẫn là giỏi nhất được chưa. Không phải là tôi không có muốn bán, nhưng mà dường như thời điểm nó vẫn chưa đến. Cố đợi thêm một thời gian nữa thử xem sao. Sinh cậu con trai thứ hai khiến cho vợ chồng khá vất vả trong công việc. Vừa phải trông nom cửa tiệm, xưởng may, mặc dù đã thuê người làm, lại vừa phải chăm sóc con mọn. Bà Hoài phải nhờ cả mẹ đẻ lên cùng để giúp hai vợ chồng trông con. Thời gian cuối thai kỳ và mới sinh, bà Hoài phải ở nhà chính. Vì vậy mọi công việc hầu như đổ trên đầu của ông Hải. Đấy là may mắn sao tiệm vải đã có một người quản lý, đó là cô Điệp. Đó là một người phụ nữ gốc Nam, rất giỏi trong việc may vá, thiết kế. Bố mẹ nghiệm trong chuyện lựa chọn vải vóc, bởi cô ta là con gái của một gia đình có truyền thống trong lĩnh vực này. Theo lời của cô Điệp kể lại thì gia đình cô ta trong chiến tranh đã bị ly tán. Xưởng dệt vải của bố mẹ cô bị thiêu cháy trong biển lửa giữa làn bom đạn. Cô ta may mắn thoát chết vì không có mặt ở trong xưởng lúc đó. Một thân một mình không biết nương tựa vào ai. Cùng lúc đó có người họ hàng sang ngoài Bắc nên đến nương nhờ. Trời xuống đất khiến thế nào khi mà bà Hoài có ý định mở tiệm bán vải, đi tìm nguồn hàng từ khắp các chợ đầu mối, bà Hoài đã gặp cô Điệp. Qua những lời tư vấn của cô Điệp, bà Hoài cũng hỏi qua về hoàn cảnh, bởi nghe người phụ nữ nói giọng miền Nam lại sinh sống ở ngoài Bắc, khiến cho bà Hoài cảm thấy tò mò. Thế gia cảnh của cô Điệp có phần éo le, hơn nữa bản thân bà Hoài cũng nhận thấy là mình cần có một người am hiểu với lĩnh vực này, nên bà Hoài đã ngỏ lời mời cô Điệp về làm chung với mình. Gom góp tất cả hết các loại tiền ở trong nhà, bà Hoài chỉ thuê một cái sạp nhỏ ở ngoài chợ để bày bán. Cái sạp nhỏ bán vải lúc đầu mới bày ra chịu không ít sự dè bỉu, sự ganh tị, đố kỵ từ những kẻ cắm rủi lâu năm. Tuy nhiên chẳng hiểu là nhờ phúc đức của tổ tiên, nhờ quỷ thần long mạch phù hộ, hay là nhờ cô Điệp, một người phụ nữ vừa xinh xắn vừa dịu dàng với chất giọng miền Nam nhẹ nhàng như rót mật vào tai, mà khách từ đâu cứ nườm nượp kéo đến. Xưa nay chuyện đi mua vải vóc là chuyện của đàn bà, nhưng riêng sạp vải bán hàng của nhà bà Hoài thì cả đàn ông cũng đến lựa vải, muốn hỏi xem loại nào tốt, loại nào mát, chất liệu nào đẹp. Chỉ trong vòng chưa đầy 4 tháng đầu tiên, hai chị em đã chuyển từ một sạp vải thành một tiệm bán vải đàng hoàng, lịch sự. Thương lái Trung Quốc cũng tìm đến. Ban đầu tiếp xúc với bà Hoài là một người không có kinh nghiệm, những gã lái buôn người tàu tính mời chào hàng đều giá cao. Nhưng khi cô Điệp xuất hiện, nhìn sơ qua cô Điệp đã nói với chúng đây là hàng kém chất lượng. Thế là lái buôn thân thiết quốc đành phải chịu khuất phục trước những lý lẽ, đặc biệt là ánh mắt sành sỏi về vải vóc của một người đẹp xứ Việt. Cũng bắt đầu từ đây, chuyện làm ăn của bà Hoài cứ lên như diều gặp gió. Với bà Hoài khi ấy, cô Điệp còn thân thiết hơn chính chị em ruột của bà ở quê. Thường thì chuyện làm ăn, ông Hải chỉ quán xuyến giúp vợ phần nào. Nhưng nay vợ mang bầu, thành ra ông phải chạy đi chạy lại cả hai nơi là tiệm vải cũng như xưởng may để theo sát công việc. Cô Điệp thì ông Hải cũng không còn lạ lẫm gì. Hôm nay cũng như mọi ngày bình thường, ông Hải đẹp sẽ đến tiệm vải của vợ. Ủa, anh Hải đến rồi à? Em cũng mới tính sổ sách hôm bữa này, anh xem qua giùm em. Cô Điệp nói. Ông Hải cười xòa rồi đáp. Thôi, anh không cần có xem đâu. Có xem thì anh cũng khó mà hiểu hết được. Em cứ cộng cái sổ lại, rồi lúc nào chị khỏe thì chị xem. Thế buôn bán có được không em? Cô Điệp liền trả lời. Dạ được lắm anh ạ. Càng ngày càng có nhiều khách vào đây. Hôm bữa trước khi mà chị Hoài sinh ấy, có bàn với chị Hoài là sinh xong, có khi mình nên mở một tiệm nữa ở trên huyện. Khách huyện thì cũng về đây đông lắm anh. Mình mà mở thêm thì sẽ thu hút được nhiều khách hơn, mà người ta thì cũng không mất công đi xa. Ông Hải cười rồi nói. Em đúng là vừa đẹp người lại vừa giỏi công việc. Đúng là có em công việc nó mới ổn được. Mà cô xem thế nào lấy chồng đi. Anh thấy trong làng này khối người muốn hỏi cô đấy. Cô Điệp cười bẽn lẽn rồi đáp: Anh cứ trêu em. Em chưa tính cái chuyện lấy chồng đâu. Anh chị có thương thì chị em ở lại đây là em đã mang ơn lắm rồi. Ông Hải ngồi xuống ghế rồi tiếp tục nói chuyện: Chắc là do chuyện bố mẹ mất chưa có lâu nên là em chưa có muốn lấy chồng phải không? Thôi em ạ, số trời định cả, đừng có đau buồn quá. Em làm tốt như vậy, vợ anh nếu mà không có em cũng sao mà có được cái cơ ngơi của ngày hôm nay. Vợ chồng anh thì phải cảm ơn em mới đúng. Cô Điệp nghe ông Hải nói như vậy thì đỏ mặt ngại ngùng. Đúng là con gái miền Nam hay e thẹn. Chẳng thế mà thời gian cô Điệp ở đây không ít đàn ông để ý, nhưng cô Điệp vẫn chưa ưng ai cả. Vừa lúc đó có khách, ông Hải đứng dậy rồi nói: Mới sáng sớm mà đã có khách rồi cái kìa. Thôi cũng đến giờ mọi người bên xưởng làm rồi, giờ anh qua đó đây, Điệp làm đi nhé. Ông Hải hất chiếc chân trống của con xe đạp Liên Xô, toan trèo lên thấy cô Điệp từ trong tiệm vải chạy ra. Anh Hải, anh Hải, chắc sáng nay anh chưa có ăn sáng phải không? Nãy anh ngồi em nghe thấy bụng của anh sôi lên đó. Anh ăn tạm cái bánh mì trứng này đi cho nó đỡ đói. Anh ăn đi, em ăn rồi. Thôi em vào xem khách nó cần gì đây, em chào anh. Ông Hải cầm chiếc bánh mì vẫn còn nóng hổi trên tay, chưa kịp cảm ơn thì cô Điệp đã chạy vào bên trong. Ông Hải khẽ mỉm cười rồi nói: Đúng là người đâu mà chu đáo quá, chẳng bù cho vợ nhà mình. Sáng đang đánh răng rửa mặt mà đã quát ầm ầm lên rồi, nói là phải đi xem cửa tiệm với cả cửa hàng ngay. Thật là... Vừa dắt chiếc xe đạp vào trong nhà, ông Hải đã nghe thấy tiếng của vợ: Đi đâu mất xác mà mãi không có thấy về vậy? Ngó qua cửa tiệm có một chút thôi mà có gì mà lâu thế? Mẹ của bà Hoài liền nói: Mẹ thấy thằng Hải thời gian này nó vất vả, nó cũng đi lại suốt thôi, mày cắn cầu nó vừa vừa thế con. Bà Hoài liền cãi lại mẹ: Làm cái gì mà vất vả, mới có như vậy mà mẹ đã sợ anh ấy mệt rồi, còn trước đây phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi ấy. Ông Hải cố tình đóng cổng thật mạnh để gây ra tiếng động. Mẹ vợ nghe thấy như vậy thì vội vã chạy ra nói: Hải về rồi hả con? Ăn sáng đi, mẹ mới mua để ở bàn kia kìa. Ông Hải tuy không vui lắm nhưng vẫn cố cười trả lời mẹ: Dạ con ăn rồi, vợ con lại khó chịu gì hả mẹ? Biết con dễ để ý, mẹ bà Hoài vội nói đỡ: Không có gì đâu con, đàn bà chừa đẻ xong tính khí nó thất thường như vậy thôi. Con đừng có để bảo rồi làm gì, có gì thì mẹ sẽ bảo nó. Ông Hải vâng dạ rồi dắt chiếc xe đạp dựa vào bờ tường. Vào đến nhà, bà Hoài nhìn chồng không mấy thiện cảm. Bà Hoài hỏi trống không: Xưởng mai thế nào rồi? Ông Hải bực mình lắm. Nếu như bình thường ông đã mắng ngay vào mặt bà Hoài, nhưng nghĩ vợ mới đẻ cũng vất vả đủ các thứ nên ông cố nhịn. Ông đáp: Thở thì vẫn bình thường thôi, tôi có nói hỏi những cái chỗ cần làm gấp để giao cho người ta rồi. Còn ở tiệm vải thì cô Điệp vẫn buôn bán tốt, sổ sách cô ấy có ghi rõ ràng, lúc nào rảnh bà đến mà xem. Bà Hoài liền bảo với chồng: Đấy, ông xem rảnh rỗi thì ra tiệm mà phụ cho cái Điệp. Bình thường hai chị em còn làm không có hết việc, thời gian này đang ở cữ tôi không có ra ngoài được. Ông nhớ đỡ đần cho nó. Nó mà mệt quá không có làm ở đây nữa thì ông đừng có trách với tôi. Tiệm vải mà không có cái Điệp là không có xong đâu. Ông Hải lắc đầu thở dài rồi đáp lại: Rồi rồi rồi, tôi biết rồi. Bà cứ chăm con với giữ sức khỏe là được rồi. Cứ như vậy tầm gần đâu là vắng, ông Hải thấy bà Hoài lo liệu công việc ở tiệm vải cũng như đốc thúc thợ bên xưởng may. Mới đầu còn bỡ ngỡ, nhưng với sự chỉ dạy tận tình của cô Điệp, dần dà ông Hải cũng nắm bắt hết được các loại vải ở trong tiệm, biết phân biệt đâu là vải thượng hạng, vải tốt, đâu là vải nhập từ bên Trung Quốc, đâu là vải của Việt Nam mình. Ông Hải cứ đi từ sáng đến tối mới về. Tính ra ông không về nhà lại hay, bởi cứ thấy mặt chồng là bà Hoài lại sinh sự. Mà chẳng riêng gì ông, nếu như mẹ vợ không phải là mẹ đẻ của bà Hoài, chắc có lẽ bà cụ cũng không chịu nổi. Sau khi sinh cậu con thứ hai, tính nết của bà Hoài thay đổi hẳn. Khác với hai năm trước, bà Hoài nhã nhặn e dè, khi ra ngoài còn thấy sợ hàng xóm dị nghị, thì nay bà Hoài kiêu căng, có phần khinh người. Bởi bà Hoài có một suy nghĩ: ngày trước tao nghèo, ta là phận gái làm dâu, đến nơi đất khách quê người nên bị người ta ghét. Nay một tay của bà gây dựng nên cả cơ ngơi này, khiến cho dân làng phải nể phục, thì bỗng nhiên bà Hoài lại thấy hợp thường. Một buổi trưa, bà Hoài đang cho con bú thì trời bỗng đổ mưa rào. Sấm chớp giật đùng đùng, ngôi nhà cửa nẻo bị hất bung ra, khiến cho mưa cứ tạt thẳng vào bên trong. Mẹ bà Hoài phải vất vả lắm mới chèn được cửa lại. Mẹ bà Hoài nói: Mưa dông sao đột nhiên to thế nhỉ? Mà nhà có mấy chỗ cũng đã cũ rồi, xem bảo chồng nó sửa lại đi con. Bà Hoài vừa ôm con vừa nói: Con cũng bảo nhà con rồi đấy, nhưng mà hai vợ chồng bạn tính cố gắng kiếm tiền để xây cái nhà mới trong vòng 1-2 năm nữa. Tính xây mới nên là con cũng chưa có muốn sửa. Mẹ bà Hoài liền đáp: Tính thế cũng được đấy, mà nếu không có thì xây cái nhà nó nhỏ nhỏ thì cũng được. Bà Hoài cười nhẹ rồi đáp: Sao không có hả mẹ, có thừa đấy chứ. Chẳng qua là... Tiếng sấm nổ như tiếng bom phát ra phía sau sân vườn. Chưa bao giờ bà Hoài nghe thấy một tiếng sấm nào mà khiến cho cả ngôi nhà rung chuyển như vậy. Kèm theo đó là những tia sét lóe lên giữa màn mưa âm u. Hai cậu con trai đang nằm nghe thấy tiếng sấm cũng giật mình tỉnh giấc. Cả hai liền khóc ré lên. Bà Hoài vội vã dỗ con, còn mẹ thì ôm cậu con trai cả để cho nó khỏi sợ. Mẹ bà Hoài nói: Sợ thật đấy, sấm nổ động cả trời như thế. Nhà này gần núi thế này thì cũng nguy hiểm lắm. Mà như vừa rồi sét đánh chắc là đánh vào đâu rồi đấy. Bà Hoài bị một phen đứng tim. Bạn ấy đang định nói gì thì bây giờ bà Hoài cũng đã quên sạch. Sau tiếng sấm nổ, tiếng sét giật kinh thiên động địa ấy thì trời cũng đã tạnh mưa. Cơn mưa rào chớp nhoáng diễn ra nhanh chóng nhưng vẫn không quên dọa chết những người yếu tim. Mẹ bà Hoài mở cửa nách ra để nhìn về phía vườn sau. Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, ngoài việc mưa to gió lớn khiến cho lá cây rơi lả tả xuống sau vườn. Quay lưng vào bên mẹ bà Hoài nói: Cây cối trong vườn thế kia, mưa gió sét nó dễ đánh trúng lắm. Rồi còn trên rừng nữa. Mà thấy hai đứa nếu mà tính cái chuyện nhà cửa thì làm sớm đi con ạ. Bà Hoài như sực nhớ ra điều gì đó, bà liền nói với mẹ: Mẹ mẹ, mẹ đi ra ngoài vườn chỗ cây miếu với mấy ban thờ đá, xem hộ con có bị làm sao không. Nếu mà cành cây nó gãy rơi xuống miếu thì mẹ vứt đi hộ con với. Mẹ bà Hoài liền chép miệng: Nhà cửa thì không có lo mà lại đi lo cho cây miếu. Đây tôi ra xem đây, bà nãy còn tưởng sét đánh trúng vào đâu chứ. Bà mẹ vừa bước ra ngoài thì đằng trước cổng có người gọi lớn: bác Hoài có nhà không? Nghe giọng nói là bà Hoài biết ngay ai đứng gọi cửa. Chẳng ai khác đó chính là bà Tầm, một chuyên gia buôn chuyện bán chuyện trong cái xóm này. À không phải, gọi là trong cái làng này thì mới đúng. Bà Hoài lẩm bẩm: Trời mới tạnh mưa xong nó đã sang ám quẻ được rồi. Cất giọng bà Hoài liền gọi to: Mẹ, mẹ ra xem ai gọi cổng cho đây. Mẹ bà Hoài cũng đến là khổ, lại tất bật đi từ vườn vào. Bà cũng không quên chửi đồng: Chả bố nhà mày, mẹ mày năm nay cũng đã sắp xuống lỗ rồi đấy con, mà mày cứ gọi như là con ở vậy. Đây ra đây. Xách túi áo vào bên trong, bà Tầm nở nụ cười thân thiện rồi nói: Em chào chị, cháu chào bác. Tính sang thăm chị mà mãi hôm nay em mới qua được, chị có khỏe không? Bà Hoài cũng cười đáp lại bằng một nụ cười giả tạo không kém: Cảm ơn cô, tôi khỏe, cháu khỏe. Nói chung là nhà tôi ai cũng khỏe. Bà Tầm đặt túi áo xuống bên cạnh giường rồi cười tươi: Dạ vâng, thế thì đúng rồi. Mọi người đều khỏe là mừng rồi, nhất là bác Hải. Công nhận càng ngày nhìn bác càng phong độ, mà nhìn là biết khỏe rồi. Không lạ gì cái con mẹ chuyên gia đâm chọt này, nên bà Hoài thấy ngay câu nói vừa rồi có ẩn ý. Bà Hoài liền hỏi lại: Này, cô nói như thế là có ý gì? Mẹ bà Hoài mở cổng cho bà Tầm vào trong nhà xong thì cũng xuống bếp chuẩn bị cơm nước. Bà Tầm nhìn xung quanh còn thấy hai người nên mới khẽ nói: Ôi giời ơi, chị cứ trong nhà thế này á, mất chồng đến nơi rồi. Bà Hoài cau mặt đáp lại: Này này, cô đừng có mà đơm chuyện, có cái gì thì cứ nói toẹt ra đi, sai sự thật thì đừng có mà trách tôi. Bà Tầm lắc đầu cười nhạt: Vâng, cả cái làng này người ta thấy chứ riêng gì em đâu. Ngày nào chẳng thấy cả hai hú hí với nhau trong cái tiệm vải. Nàng có mua đồ ăn sáng cho chàng, xong lúc ra về còn tiễn nhau đến tận bên ngoài. Chưa kể nhá, có người mua vải còn bảo là lúc vào tiệm không thấy ai, gọi mấy câu mới thấy cô Điệp từ trong buồng chạy ra, quần áo thì sọc sạch. Nói đâu xa, cái lúc nãy trời mưa em đi từ ngoài đó về, còn thấy cả hai đèo nhau trên xe đạp ướt hết cả người đấy. Bà Hoài trong lòng lúc này nổi lên cơn ghen điên cuồng, nhưng cô nuốt cục tức lại. Bà Hoài liền nói: Không có cái chuyện đấy đâu. Cây Điệp nó ở với tôi 2 năm nay rồi, chẳng bao giờ nó làm như thế cả. Mà cô sang đây cũng chỉ để nói như vậy thôi sao? Bà Tầm khúm núm rồi nói: Chị tinh ý quá. Em sang trước lại để thăm chị, còn sau thì em muốn hỏi với chị ít tiền. Nhà em dạo này khó khăn quá chị ạ, chị giúp em với. Cô muốn tống cổ con mụ lắm lời này, nên bà Hoài đồng ý lấy tiền cho mụ Tầm vay. Bước ra đến cổng, mụ Tầm vẫn còn nói một câu: Chị em không biết được đến đâu chị ạ. Gái năm mồm mép nó khéo lắm, hơn nữa cứ phơi phơi ra như thế kia thì đến đàn bà có chồng như em nhìn còn cảm thấy thèm, chứ nói gì là cánh đàn ông. Thôi em về đây. Bà Hoài giận đến cả tím mặt, hai bàn tay của bà nắm chặt lại. Bà Hoài thầm nghĩ, khốn nạn thật, chẳng lẽ cái tiếng sấm động ban nãy là báo hiệu cái điểm chẳng lành xảy ra.